Trộm không gian, chương 27, chuẩn bị luyện kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ là câu thông với Roxy để nàng chấp nhận hai con thú nhỏ là ngự thú mới. Hắn không muốn trong đầu của hắn trở thành bãi chiến trường lúc hắn ký kết khế ước linh hồn, cho nên việc này rất cần thiết. Lúc này Minh Khang hóa thân thành người xấu tới thuyết phục và dụ dỗ Roxy. Thật ra chuyện này rất đơn giản. Roxy tuy kiêu ngạo và lòng chiếm hữu mạnh nhưng nàng cũng rất thông minh. Nàng biết chuyện này đối với hắn là chuyện tốt, cho nên chỉ mè nheo một lúc cũng đồng ý. Đây giống như đứa bé phải chia sẻ tình cảm của ba mẹ cho em của mình vậy. Lúc đầu sẽ rất khó chịu nhưng sẽ quen dần. Ngự thú đối với ngự thú sư giống như gia đình và đồng bạn. Ngự thú sư đối với ngự thú là tất cả, cho nên chúng có thể liều chết để bảo vệ chủ nhân. Tốt với chúng là không bao giờ thừa. Câu thông và thấu hiểu sẽ làm tăng độ ăn ý giữa ngự thú và ngự thú sư. Tiếp theo là nâng cấp bản mệnh vũ khí. Minh Khang lấy 49 cái lông vũ khác nhau. Sử dụng sơ cấp thuật luyện kim bện thành trang sách rồi dung hợp vào bản mệnh vũ khí. Rất nhanh đã hoàn thành. Nâng cấp bản mệnh vũ khí thật ra rất đơn giản. Cái khó là tìm kiếm vật liệu nâng cấp. Hiện tại hắn mới sơ cấp ngự thú sư nên chỉ cần vật liệu rất dễ dàng. Đợi đến khi lên cấp cao, việc tìm kiếm tài liệu nâng cấp bản mệnh vũ khí mới trở nên cực kỳ khó khăn. Cho nên tại chủ thế giới, các chức nghiệp giả sẽ đợi lên cấp cao mới chế tạo bản mệnh vũ khí, vì lúc đó tài liệu dễ phối hợp hơn. Cấp thấp chức nghiệp giả đã chế tạo bản mệnh vũ khí không phải tự tin quá mức thì cũng là nhà giàu mới chơi nổi. Minh Khang là ngoại lệ. Hắn là có lý do bắt buộc sớm chế tạo bản mệnh vũ khí. Hơn nữa hắn chế tạo bản mệnh vũ khí cũng là chơi liều. Lúc đó Minh Khang còn chưa biết, bởi vì mình khôn vặt tạo ra quyển sách hình vũ khí là đa hệ lẫn đa dụng kiểu bản mệnh vũ khí. Khi hắn biết để tìm tài liệu nâng cấp bản mệnh vũ khí loại này, độ khó tăng lên đến địa ngục cấp, suýt làm hắn phát điên. Đây là lý do Minh Khang tìm kiếm thương nhân người hầu. May mắn béo lão bản tới đúng lúc đỡ mất công hắn đi bồi dưỡng. Trở lại chuyện chính, phép thuật đầu tiên sau khi hắn nâng cấp vũ khí tự động tăng thêm là Chim lửa, triệu hồi một con chim lửa tăng phúc 10, cho ngự thú hệ lửa trong một tiếng, cũng có thể dùng để tấn công, uy lực theo cấp độ vũ khí quyết định, sau một giờ tự động bổ sung đầy năng lượng, nếu chủ nhân đưa vào năng lượng có thể liên tục sử dụng. Sau khi làm xong tất cả, Minh Khang bắt liên hệ với béo lão bản. Alo, béo người hầu tiệm xin nghe. Béo lão bản, là ta. Đầu bên kia béo lão bản hơi ngừng rồi bỗng dưng tua nước rút. Cậu chủ, cuối cùng sau bao nhiêu thời gian cậu cũng nhớ đến người hầu trung thành này. Lão béo đã sẵn sàng đợi lệnh. Dù cậu có bảo ta đi giết người cướp của, đi hái sao đồ thần. Bla, Minh Khang vịn chán. Ngay từ đầu hắn đã biết tên béo này là đồ gian thương, nhưng ba hoa đến mức này thì hắn nhanh chóng ngắt lời. Được rồi, bớt nịnh hót, người ta vừa gặp mặt mấy tiếng trước không đến mức tưởng nhớ như vậy. Ngôn tình ngược, hơi dừng một chút Minh Khang nói tiếp. Ta có việc cần ngươi đi làm. Cậu chủ, cậu nói đi, ta nghe. Ngơ thanh âm béo lão bản hơi có vẻ kích động. Tâm tư béo lão bản sao Minh Khang không biết. Vừa đầu nhập đã có cơ hội lập công nên vui thôi. Hắn mặc kệ tính toán của tên béo. Dù sao đã ký kết khế ước. Không chạy được. Ta cần ngươi mua giúp ba nhẫn đăng nhập 2D. Hai bộ khế ước linh hồn ngự thú. Sinh mệnh hệ. Tử vong hệ sơ cấp mỗi loại 7 đôi. Một đôi trung cấp song sinh tử vong. Sinh mệnh hệ. Vài ngày nữa ta sẽ để cắt đưa cho ngươi vài món đồ luyện kim đi bán. Tiền cứ trừ tại đó. Cậu chủ, được làm việc cho cậu là vinh hạnh của ta, làm sao có thể lấy tiền của cậu. Nghe ra béo lão bản có vẻ hơi gấp rút và nóng nảy. Minh Khang ngắt lời, nghe, lão béo, đây là vấn đề nguyên tắc. Ta sẽ để 50 lợi nhuận từ đó để ngươi phát triển. Ta yêu cầu ngươi tạo dựng mạng lưới giao dịch càng rộng càng tốt. Hơn nữa ta cần một thủ hạ trung thành biết làm việc, chứ không cần một người hầu chỉ biết nịnh nọt. Ngươi hiểu, Mặc dù lão béo là người của mình nhưng Minh Khang cũng chưa quen thuộc tính cách của hắn thế nào. Minh Khang cứ đánh dự phòng châm gõ một gậy trước đã. Còn Táo thì sau khi buôn bán đồ vật luyện kim, với sự thông minh của béo lão bản hắn chắc chắn đã hiểu đó là gì. Bên kia béo lão bản dùng mình một cái. Hắn xem ra chủ nhân này của mình cũng không phải dạng vừa. Tham vọng đầy mình. Thế là hắn càng hưng phấn bởi vì theo như vậy chủ nhân hắn mới có càng nhiều chỗ tốt. Hiện tại chủ nhân này bắt đầu bố trí tương lai mà hắn tham dự vào xem như cũng là nguyên lão. Sau này sẽ không lo bị xa lánh. Nghĩ đến đây béo lão bản vội vàng nói. Được rồi cậu chủ. Lão béo lĩnh mệnh. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Khoan đã lão béo. Béo lão bản nghi ngờ hỏi. Còn chuyện gì sao cậu chủ? Ta còn chưa biết tên ngươi. Chẳng lẽ cứ gọi lão béo? Lão béo, như vậy không được chứ? Béo lão bản không thèm để ý trả lời. Không sao cậu chủ, cậu cứ gọi ta lão béo là tốt rồi. Vậy có vẻ thân thiết hơn. Hắn tưởng là có chuyện gì quan trọng. Thì ra cậu chủ này cũng rất lễ phép. Tôn trọng người khác mà. Nếu ngươi thích vậy ta cứ gọi ngươi lão béo. Được rồi giờ ngươi làm việc của ngươi đi. Được rồi cậu chủ, nói xong hắn ngắt kết nối đi thu mua đồ đặc Minh Khang cần. Mấy món tài liệu cũng không phải hàng hiếm có gì. Chỉ có trung cấp song hệ đối lập là hơi khó tìm một chút. Kiếm cả buổi tại thị trường tài liệu mà không có. Béo lão bản bèn vận dụng quan hệ của mình. Chỉ 15 phút đã ra kết quả. Hắn thầm đắc ý mình mấy năm nay làm thương nhân nô lệ cũng không phải trưng cho đẹp. Nhiệm vụ đầu tiên cậu chủ giao cho xem như viên mãn. Bên này Minh Khang nói chuyện cùng lão béo xong thì vùi đầu vào luyện kim. Tại thế giới phù thủy hắn từng là bậc thấy luyện kim nhưng tại chủ thế giới đây là lần đầu tiên hắn dùng thuật luyện kim luyện chế đồ vật hơn. Nữa tại đây hắn trình độ chỉ là sơ cấp. Hiện tại vấn đề là hắn không có phòng luyện kim. Bởi nhà tại Hà Thành không có ai là luyện kim sư. Trong đám người theo đuổi của gia đình cũng có luyện kim sư nhưng ở thành phố khác. Bởi lười di chuyển hắn lấy luôn mật thất tu luyện của mình cải tạo làm phòng luyện kim. Chỉ là sơ cấp luyện kim nên không cần hoàn cảnh và nhiệt độ lửa cao cho lắm. Mất hơn một tiếng công việc cải tạo đã hoàn thành. Trong phòng có một cái bàn để bình bình lọ lọ thuốc thử. Một cái lò nấu quặng dùng năng lượng tự nhiên để chạy cùng một khoảng trống để vẽ pháp trận. Đạt là phòng luyện kim đơn sơ nhất mà hắn từng dùng. Sai người hầu mang một đống tài liệu khoáng thạch cho mình. Minh Khang tuyên bố bế quan. Trước đó hắn đã để người ta thông chi dù có thế nào cũng không cần lo lắng. Hắn không có chuyện gì cho nên đừng làm phiền. Lần đầu tại luyện kim hơi ngượng tay cho nên hắn bắt đầu từ thứ đơn giản nhất. Chuyển đổi cùng phụ ma. Sau 4-5 lần thành công và đạt được thành quả là một cái que bằng đá tự hồi phục. Sau khi gãy đem hai nửa gắn vào nhau, cắm vào trong đất là có thể tự động chữa trị, làm cần câu không lo bị hỏng. Một cái bình có thể tự động hấp thu nước nguyên tố tạo ra nước. Mỗi ngày chỉ được một bình, ở nhà lữ hành cực kỳ tiện lợi. Một cái quạt tự quay, hấp thu phong nguyên tố làm động năng, tiết kiệm năng lượng cùng khí thải toàn hành tinh. Một đám lửa tự cháy, hấp thu hỏa nguyên tố tự động bổ sung. Tuy nhiệt độ hơi thấp chút nhưng nếu như kiếm hoàn cảnh đặc biệt ném vào qua mấy triệu năm có thể sinh ra một đóa dị hỏa cũng không biết chừng. Cuối cùng là một cái áo không bám bụi. Chỉ cần mặc vào lúc nào cũng như mới. Bảo đảm bảnh trẻ mọi lúc, mọi nơi. 5 lần thành công làm lòng tin Minh Khang bạo tăng. Cất mấy món đồ chơi vừa tạo ra vào nhẫn chữ vật. Đồ của anh em Vũ, Hoàng, rồi mới bắt đầu chính đề. Đầu tiên là vẽ pháp trận. Tài liệu thường được dùng ở chủ thế giới để vẽ pháp trận là bột hỗn hợp xương, nhựa cây ma thú cùng nước nặng. Nước nặng được lấy từ thác nước dưới biển sâu chảy ra tụ thành hồ nước dưới đáy biển. Thời gian càng lâu càng tốt. Bột xương cùng nhựa cây ma thú cấp càng cao càng hiệu quả. Ở đây Minh Khang dùng tài liệu chỉ là sơ cấp. Cách chương.